Lại nói, một bản thể và ba phân thân chia làm bốn phương hướng, liên tục đưa thần thức phát tán ra tìm kiếm. Vì vậy toàn bộ Tiền Vũ Quốc đều bị lão giả nắm rõ trong lòng bàn tay. Hễ là tu sĩ ra vào Tiền Vũ Quốc đều bị thần thức của lão phong tỏa. Kể từ đó hành động của từng người đã bị Bát Cực Ma Quân này nắm rõ như là trong lòng bàn tay. Lão nhân này luôn bám theo Vương Lâm không rời, từ Nam Đấu Thành cho tới Tu Ma Hải truy kích. Trên đoạn đường đó đi qua Hỏa Phần Quốc, trực tiếp tiến vào Tiên Vũ Quốc, nhưng mà đến đây lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Mặc cho lão nhân có bao nhiêu bản lĩnh cũng không tìm ra được nửa điểm manh mối. Dưới sự phân tích của lão thì cho rằng đối phương sẽ ẩn thân ở sâu trong lòng đất. Nhưng sau khi cẩn thận tìm kiếm bên dưới lòng đất thì vẫn không có thu hoạch gì. Tuy nhiên, lòng tin của lão vẫn không yếu đi. Khi ở Nam Đấu Thành, nghe nói người này sử dụng từ chú thuật thì tim lão đã không khỏi đập tình thịch. Trong lòng lão đang có một kế hoạch rất là lớn. Nếu có sự trợ giúp của từ chú thuật thì sẽ dễ dàng hoàn thành hơn rất nhiều. Cho nên đã mới hao tổn hết tâm lực để đuổi theo. Với thực lực của lão, nếu muốn bắt Vương Lâm thì rất là đơn giản. Thế nhưng mà hành tung của đối phương lại xuất quỷ nhập thần, sau khi biến mất thì không hề xuất hiện nữa. Mãi tới 97 ngày sau thì lão mới phát hiện ra được tung tích của đối phương. Khi mà chuẩn bị ra tay thì lại không nghĩ rằng đối phương chẳng hề do dự lại sử dụng độn thổ thuật chui sâu xuống lòng đất. May mắn là lão trước đó đã đi mượn được thổ hành chu, một loại pháp bảo nắm giữ thổ độn thuật đẳng cấp cao. Lấy nó ra để truy đuổi thì không mất nhiều công sức như lúc đầu. Ở dưới lòng đất làm hạn chế rất nhiều phép thuật của lão. Khi mà đuổi tới gần, vốn thấy sắp bắt được đối phương thì một lần nữa mới biết là mình tính sai. Đối phương lại một lần nữa đổi phương hướng thoát lên trên, sau đó thì dụ lão phá vỡ đại trận hộ sơn. Nhưng mà cũng từ đây mà mất đi khí tức của đối phương. Trên đường truy đuổi thì lão không tiếc đắc tội với cả Tuyền Vũ Quốc, Hỏa Phân Quốc, dùng thần thức bao phủ toàn bộ người của hai quốc gia này. Trên thực tế, lão từ trước tới nay vẫn chưa từng giết một người của hai quốc gia này. Càng là người có tu vi cao thâm, càng hiểu rõ sau lưng Hỏa Phần Quốc và Tuyên Vũ Quốc chính là tứ cấp tu chân quốc. Cho nên bọn họ dù đánh nhau như thế nào thì cũng không gây ra sự chú ý của tứ cấp tu chân quốc. Bởi vì nếu ngoại nhân tấn công tới thì tứ cấp tu chân quốc sẽ phái người tới ngăn cản. Nếu như là trong quá khứ thì lão nhất định sẽ giết chết những người làm lão không vừa ý. Nhưng sắp tới ngày địa phương kia mở ra, cho nên lão cũng không muốn tìm thêm phiền phức. Thời gian 2 năm trôi qua, Tuyền Vũ Quốc và Hỏa Phần Minh thi thoảng bị thần thức dò xét qua cũng dần trở thành thói quen. Các loại hiện tượng này cơ hồ một ngày xuất hiện mấy lần liền. Về phần nguyên do thì cơ hồ tất cả các tu sĩ đều được trưởng bối nghiêm túc cảnh báo, không ai được đi đến đó thăm dò. Bát Cực Ma Quân thì càng chờ càng cảm thấy nóng lòng. Mắt thấy chỉ còn một năm nữa địa phương đó sẽ mở ra. Nếu đến chậm thì hậu quả sẽ khó mà tiếp thu được. Dưới sự tức giận, lão đã ra một quyết định. Nếu nửa năm nữa mà không thấy tiểu tử kia xuất hiện thì cho dù là đắc tội với cả tứ cấp tu chân quốc cũng phải luyện hóa Tiền Vũ Quốc. Thời gian chậm chậm trôi qua, một tháng, hai tháng, mãi cho tới tháng thứ năm, sắc mặt của Bát Cực Ma Quân đã càng trở nên âm trầm, lệ khí trên mặt của lão càng lúc càng ngày càng dày đặc. Vương Lâm lúc này thì đang khoanh chân ngồi trong mộng cảnh không gian, sắc mặt của hắn so với cả Bát Cực Ma Quân còn khó coi hơn. Hắn nghĩ, cái chữ chu trên đầu do Vạn Ma Bách Nhật Chu Sát Lệnh làm ra đã biến mất, nhưng mà vì sao đối phương vẫn truy đuổi mãi không tha? Đây là vì nguyên do gì? Nhưng rốt cuộc là vì cái gì, hắn nghĩ suốt mà cũng không thể ra được. Thời gian lưu ở trong mộng cảnh không gian đã tới cực hạn, đáy lòng của hắn càng thêm lo lắng. Khi mà ngày cuối cùng ở trong mộng cảnh không gian tới, Vương Lâm mơ hồ cảm giác nếu mình không đi ra ngoài thì chỉ sợ cả đời này cũng không thể thoát ra khỏi nơi này. Hắn phải đi ra ngoài nghỉ ngơi ít nhất là 3 ngày mới có thể tiếp tục tiến vào. Nhưng mà thời gian 3 ngày này nếu để lão giả bên ngoài truy đuổi thì 3 ngày này sẽ vô cùng cực khổ đây. Vương Lâm trầm mặc một chút, mắt thấy ánh sáng bên trong mộng cảnh không gian ngày càng ít đi, thân thể Vương Lâm hơi run lên. Hắn từ trong mộng cảnh không gian đi ra phía ngoài. Khi hắn xuất hiện ở bên ngoài thì Bổn Tông và ba phân thân của Bát Cực Ma Quân đang ngồi ở phía trên của Tuyền Vũ Quốc bỗng mở mắt ra. Thân thể Vương Lâm đang từ hư ảnh ngưng thật, từng cơn đau đầu ập đến. Hắn cố nén cơn đau, thần thức tản mắt ra xung quanh. Ngay lúc đó hắn lập tức cảm nhận được một tia nguy hiểm. Vương Lâm cười khổ. Hắn biết trạng thái bây giờ của mình không có khả năng chạy được xa, cho nên từ dưới lòng đất nhanh chóng đi lên xuất hiện ở trên mặt đất. Khi hắn vừa xuất hiện thì bốn thân ảnh giống nhau lập tức hiện ra bao vây lấy hắn. Bát Cực Ma Quân lạnh lùng nhìn Vương Lâm, Bốn thân ảnh chậm rãi hợp lại, hóa thành một người. Lão trầm giọng nói: "Tiểu tử kia, tính cả 97 ngày trước, ta tổng cộng đã chờ ngươi gần 3 năm rồi đó." Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thanh sam lão già không nói một lời. "Ngươi tên là gì?" Thanh sam lão già hừ nhẹ một tiếng nói: "Mã Lương." Vương Lâm trầm giọng nói, tu vi của đối phương ở trong mắt hắn sâu không thể lường được. "Mã Lương, ta hỏi ngươi, ngươi có nắm giữ tử chú thuật không?" Ánh mắt lão già như điện, chằm chằm nhìn Phương Lâm. Lời vừa nói ra, hai mắt đã ẩn hiện sát khí. Nếu đối phương trả lời là không, hắn chắc chắn sẽ giận dữ mà giết chết đối phương ngay, sau đó sẽ trở về Nam Đấu Thành đại khai sát giới. Kẻ mà dám lừa gạt lão sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất. Vương Lâm trầm mặc một chút rồi gật đầu. Hắn có thể cảm giác được sát khí trên người đối phương. Chỉ cần bản thân hắn tính nhầm một bước, chắc chắn sẽ chết không còn một chỗ chôn. Lão già vẫn nhìn chằm chằm Vương Lâm như là sợ hắn chạy thoát. Lão không nói một lời, vỗ vào cái túi trữ vật. Nhất thời ở trên tay lão xuất hiện một con thanh ban mãn dài khoảng 3 trượng. Thanh ban mãnh vừa xuất hiện, từ trong miệng đã vang lên những tiếng xì xì, ánh mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. "Thi triển tử chú thuật đi, mục tiêu chính là con mãng xà này." Thanh sam lão già ném con mãng xà từ trên tay xuống đất, lãnh đạm mà nói. Con mãng xà vừa mới rơi xuống đất, lập tức hình thành xà trận, đầu ngẩng cao, thi thoảng cắn nhử vài cái. Vô Lâm cúi đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia chớp màu đỏ, thấp giọng nói: "Tớ." Mục tiêu của Vương Lâm cũng không phải là con mãng xà ở dưới đất, mà chính là thanh sam lão già. Lúc này đây, cực cảnh thần thức quán được phát huy tới cực hạn. Khi mà chữ tử vừa thoát ra khỏi miệng hắn, thân hình của Vương Lâm đã nhanh chóng lùi về phía sau. Thanh sam lão già cũng cảm nhận được thần thức chấn động. Một tia chớp màu đỏ tiến vào trong ý thức hải của lão. Ở bên trong ý thức hải của lão già, nước đã hô khéo toàn bộ, chỉ còn lại có bát trào trương ngư đang nằm ở giữa ý thức hải. Khi mà tia chớp màu đỏ tiến vào ý thức hải, con bát trào trương ngư lập tức há cái miệng ra. Nhất thời một cỗ hấp lực khổng lồ truyền tới, tia chớp màu đỏ bị nó hút vào trong miệng. Nhưng cực cảnh thần thức lại rất là cường đại. Việc thanh sam lão già mặc dù tu vi rất mạnh, nhưng con bát trảo trương ngư ở trong ý thức hải của lão sau khi nuốt tia chớp vào thân hình cũng không tránh khỏi phải run lên một cái. Phản ứng dây chuyền bắt đầu xảy ra, con bát trảo trương ngư run rẩy lây ra ý thức hải rồi phát tán ra toàn thân. Vì vậy mà thân hình của lão già trong nháy mắt phải dừng lại. Thân hình của Vương Lâm nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời há miệng phun ra một đạo tinh quang. Đạo tinh quang sau khi mà thoát ra khỏi miệng hắn liền hóa thành một thanh phi kiếm bay đi. Nó chặt đứt con mãng xà ở dưới đất, sau đó vẫn tiếp tục bay đi như là thiểm điện, đâm về phía mi tâm của lão già. Chỉ bất quá, khi mà phi kiếm đâm về phía mi tâm của lão già, thì một quầng sáng ở chỗ mi tâm của lão xuất hiện. Mặc cho phi kiếm làm thế nào cũng không thể gây ra thương tổn cho lão. Vương Lâm thì không nói lời nào, đưa tay ra triệu hồi thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm sau khi trở về, hắn lập tức chui vào trong nền đất, cấp tốc bỏ chạy. Một lát sau khi mà thân thể lão già chấn động, lão nhìn xác con mãng xà trên mặt đất, sau đó đưa tay lên sờ sờ mi tâm, hai mắt lộ ra nửa giận ngập trời. Lão cười lạnh một tiếng, hai tay bắt ấn, quát khẽ một tiếng: "Đi!" Ở trước mặt của lão lóe lên một quang mang 7 màu, sau đó xuất hiện một cây chùy tử hình con thoi trong suốt. Bên ngoài chùy tử tỏa ra hào quang 4 phía. Lão già vừa ra lệnh, nó lập tức bắn đi, ở phía sau còn kéo theo ánh sáng 7 màu. Chùy tử trực tiếp tiến vào trong lòng đất, nó nhanh chóng đuổi theo Vương Lâm ở phía dưới. Đoạn đường nơi mà chùy tử đi qua, bùn đất đều tiêu tán, không hề ngăn trở tốc độ của chùy tử. Trong nháy mắt, chùy tử chỉ còn cách Vương Lâm 10 trượng. Đầu Vương Lâm có chút tê đi, hắn không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra ngọc phù mà năm đó Dương Sâm cho hắn. Ngọc phù này có thể thừa nhận một kích toàn lực của Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Khi mà ngọc phù vừa xuất hiện thì chiếc chùy tử đã phóng tới. Ngọc phù lập tức hóa lớn che chắn ở phía sau Vương Lâm. Chùy tử đánh lên đó tạo ra một tiếng nổ ầm. Theo tiếng nổ phát ra, ngọc phù tiêu tán thành tro bụi, còn chiếc chùy tử bị đẩy lùi ra phía sau mấy trượng. Cùng lúc đó, dư chấn trong vụ nổ bắt đầu khuếch tán, những nơi mà dư chấn đi qua trong lòng đất đều bị phá hư. Nếu như là từ trên không nhìn xuống mặt đất, người ta có thể thấy một cái vòng tròn nhỏ nhanh chóng hóa lớn. Trong nháy mắt nó đã khuếch tán ra 100 trượng, bùn đất ở trên mặt đều bị ùn lên. Vô Lâm bị dư âm quét trúng, miệng phun ra máu tươi. Hắn không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp từ dưới lòng đất chui lên, nhanh chóng né tránh làn sóng chấn động đó. Vừa bay ra khỏi mặt đất, hắn không một chút nào có ý định dừng lại, thân hình ngay tức khắc bay đi như là tên bắn. Cảm nhận làn sóng chấn động dưới chân, lão già thì thào nói: "Công kích vừa mới nãy của hắn, ngay cả ta trong sát na cũng sinh ra hoảng hốt. Nghe đồn từ chú thuật chuyên tu luyện thần thức, dùng thần thức để tấn công. Nếu như vậy, tiểu tử này quả thật có nắm giữ từ chú thuật." Nghĩ tới đây, thân thể lão nhẹ nhàng biến mất khỏi chỗ. Ngực của Vương Lâm mơ hồ truyền tới từng cơn đau nhói. Trong lúc phi hành, hắn tranh thủ lấy ra đan dược để chữa thương do Lý Mộ Uyển đưa để phục dụng. Vừa dùng xong linh dược, Vương Lâm đã cảm nhận được linh lực phía dưới đột nhiên tăng lên. Hắn từng tiếp xúc với nhiều nguyên anh kỳ cao thủ, cho nên biết rõ đây là dấu hiệu của thuấn di. Hắn không một chút do dự đột ngột chuyển phương hướng phi hành của mình. Lúc này ở nơi linh lực ba động, thân ảnh của thanh sam lão giả đột nhiên xuất hiện. "Tiểu hữu, lão phu sẽ không nghĩ tới đả thương ngươi, có thể nghe lão phu nói hết lời được chứ?" Thanh sam lão giả vừa nói, bàn tay đã hóa thành chảo. Từng đạo lôi quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong phút chốc, ở bốn phía Vương Lâm đều xuất hiện từng đạo tia chớp. Sắc mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, quay người lại nhìn thanh sam lão giả lạnh giọng nói: "Tiền bối rốt cuộc là có chuyện gì?" Thanh sam lão giả nhìn Vương Lâm một hồi lâu rồi mới nói: "Ta muốn mượn tử chú thuật của ngươi." Vương Lâm trầm mặc một chút, nhìn những tia chớp đang bao vây bốn phía, từng đạo âm ba từ bốn phương tám hướng truyền tới. "Ta muốn biết nguyên nhân." Thanh sam lão giả trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nói: "Việc này chưa đến lúc nói rõ. Bất quá, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi đồng ý đi theo ta, ta sẽ đưa cho ngươi một viên hóa đan." Thần sắc bên ngoài của Vương Lâm vẫn như bình thường, nhưng mà trong nội tâm hắn đang dao động. Hóa đan, hắn đã từng nghe Lý Mộ Uyển đề cập tới. Đây là một loại đan dược cực kỳ chân quý. Ngoài tác dụng giống như là tu đan ra, còn có thể đề cao tu vi lên một cảnh giới. Từ sơ kỳ lên trung kỳ xác suất thành công rất là lớn, mà từ trung kỳ đến hậu kỳ xác suất thành công hơi nhỏ. Nhưng kể cả không thành công thì nó cũng trợ giúp linh lực trong cơ thể có một bước nhảy vọt, vì ngày sau mà chuẩn bị trụ cột. Vô Lâm trầm tư một chốc, sau đó ngẩng đầu nhìn lão già không nói gì. Đáy lòng hắn thì có chút nghi hoặc. Tu vi đối phương hắn mặc dù là không nhìn thấu, nhưng chỉ cần một cái nhấc tay của lão đã có thể phá vỡ hộ sơn đại trận của Hỏa Phần Minh. Một tiếng hét có thể làm cho nguyên anh kỳ tu sĩ không dám lên tiếng. Tu vi bậc này nếu không phải đã đạt tới nguyên anh kỳ đại viên mãn thì cũng đã vượt qua nguyên anh, chính thức bước vào cảnh giới hóa thần kỳ. Với tu vi đó thì có thể tiến hành áp chế Vương Lâm, thậm chí còn có thể đem bản thân hắn luyện hóa thành con rối. Kể từ đó trở đi sẽ phải nghe lệnh của lão hoàn toàn, tựa hồ không cần phải như là tình huống này phải lấy ngữ khí trao đổi để thương nghị với hắn. Chuyện này nhất định là có vấn đề rồi, trong lòng Vương Lâm thầm nghĩ, nhưng biểu hiện ngoài mặt lại không có chút dị thường nào. Hắn trầm ngâm một chốc lát, trong lòng cười lạnh, nhìn chằm chằm về phía lão già lắc đầu. Thanh sam lão già mặt không đổi sắc, bình thản nói: "Vậy muốn chết sao?" Tay phải của lão hóa thành trào, những tia chớp xung quanh Vương Lâm lập tức thu nhỏ vòng vây. Thân hình Vương Lâm không hề nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lão già, khóe miệng hắn lộ ra một tia châm chọc. Vòng vây của những tia chớp càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ kề sát thân thể Vương Lâm. Tóc của hắn đã bị những gợn gió thổi lên đụng vào tia chớp đều hóa thành bụi phấn. Lúc này lão già cũng ngừng lại, nhìn Vương Lâm trầm giọng nói: "Tâm tính không tồi, ngươi tưởng rằng lão phu sẽ không tính giết ngươi sao?" Ánh mắt châm chọc của Vương Lâm càng lúc càng đậm, bình thản nói: "Một viên hóa đan vẫn chưa đủ đâu." Ánh mắt của lão già nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, đáy lòng lão có chút tức giận. Nếu như là không phải đi đến nơi đó, trong cơ thể không được có bất cứ một loại cấm chế nào, thì lão đã sớm hạ cấm chế trong cơ thể Vương Lâm mà không phải phiền toái như bây giờ rồi. Hơn nữa sau khi mà tiến vào nơi đó, toàn bộ cấm chế sẽ mất đi hiệu lực. Trọng yếu nhất chính là lão muốn đối phương sử dụng tử chú thuật. Nếu trong lòng đối phương sinh ra oán hận, lòng có ý định chết cũng không liên lụy tới người khác thì rất là nguy hiểm. 1000 năm trước lão lần đầu tiên tiến vào, cũng bởi vì điều này mà suýt chút nữa đã chết ở trong đó. Trải qua 1000 năm tu dưỡng gần đây mới khôi phục lại tu vi. Mặc dù tu vi cũng có chút tịnh tiến, nhưng địa phương đó quá mức là nguy hiểm. Vì vậy, đối với cả Vương Lâm, lão không thể hạ cầm chế và cũng không thể xuống tay quá mạnh. Hết thảy đều dùng lợi để dụ dỗ. Lúc này nghe được lời nói của Vương Lâm, Nội tâm của lão chửi một tiếng, sau đó mới vung tay lên điều khiển những tia chớp tản ra. Ánh mắt của Vương Lâm cũng không chớp cái nào, đến liếc mắt một cái để nhìn lôi điện cũng không. Hắn chỉ lặng lặng nhìn thanh sam lão già. Ngươi muốn gì cứ nói, đừng ngại. Lão già quả quyết nói. Ta muốn biết, đi đến nơi đó có nguy hiểm gì hay không? Thanh âm của Vương Lâm vô cùng bình thản, nhưng mà ngữ khí lại tràn ngập sự kiên định. Thanh sam lão già khẽ cười nói. Có rất nhiều nguy hiểm, lão phu cũng không muốn gạt ngươi. Nguyên anh sơ kỳ tiến vào kiều tử nhất sinh, nếu là trung kỳ thì gặp vận khí tốt có thể bảo vệ tính mạng. Chỉ có hậu kỳ cảnh giới, đạt tới giả thần cảnh giới mới có thể an toàn tiến vào. Bất quá nếu không cẩn thận vẫn có thể bị chết. Lão già dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng nơi đó mặc dù là nguy hiểm, lại có thu hoạch rất là lớn. Pháp bảo, đan dược, công pháp, có thể nói cần cái gì thì có cái đó. Trừ những thứ đó ra còn có anh biến đan trong truyền thuyết. Chỉ cần sử dụng một khỏa lập tức có cơ hội thành anh biến kỳ cường giả. Về phần nguy hiểm, ngươi không nhất định phải lo lắng. Ngươi có từ chú thuật, nó ở trong đó có tác dụng rất là lớn. Tối thiểu thì giai đoạn đầu tiên ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng ở giai đoạn sau, nếu ngươi có lòng tham, lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Vô Lâm vừa nghe xong trầm ngâm một chút, trong lòng hắn thầm phân tích lời nói của lão già. Bản thân hắn cũng chỉ tin vài phần trong đó. Ta xem tu vi của ngươi hẳn là vừa mới kết đan không lâu. Thôi, ta có một khỏa lập anh đan, nếu ngươi đồng ý đi theo, ta sẽ đưa cho ngươi. Hơn nữa, khi mà đến nơi cuối cùng có bảo vật, ta hứa sẽ đưa cho ngươi một kiện, như thế nào? Lập anh đan, hắn từng nghe Lý Mộ Uyển nhắc tới. Loại đan dược này khi mà kết anh, ăn vào sẽ gia tăng một chút tỷ lệ thành công. Đan dược này ở tam cấp tu chân quốc thuộc dạng cực kỳ quý hiếm. Dù là ở tứ cấp tu chân quốc cũng không thấy nhiều lắm. Chỉ có ngũ cấp tu chân quốc mới nắm giữ phương pháp luyện chế trong tay. Vô Lâm trầm tư chốc lát. Hắn đối với những lời nói của lão già thần bí này có chút động tâm. Hắn không cầu có thể đạt được anh biến đan trong truyền thuyết, chỉ cầu có thể lấy được công pháp gia tăng hiệu quả kết anh và một ít đan dược. Nếu không có ngoại lực tương trợ, Vương Lâm không biết mình sẽ phải tu luyện tới ngày tháng năm nào mới có thể tiến vào nguyên anh kỳ được. Hơn nữa chuyện này nếu hắn kiên quyết không đáp ứng, đối phương biết mình vô vọng chắc chắn sẽ không chút do dự mà ra tay giết chết hắn. Kể từ đó, bày ra trước mặt hắn chỉ có một con đường để lựa chọn mà thôi. Được, ta đáp ứng. Vương Lâm gật đầu nói. Thanh sam lão già nhìn chằm chằm Vương Lâm một chút, đột nhiên nói. Lúc trước, khí tức của ngươi biến mất hai lần, ngươi làm sao có thể làm được? Vô Lâm nhìn lão già không nói gì. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Một hồi sau thì lão già thu hồi lại ánh mắt của mình, cũng không đề cập tới vấn đề này nữa. Lão lạnh giọng nói. Còn chưa tới nửa năm nữa, địa phương đó sẽ được mở ra. Nếu ngươi ở trên đường cố gắng đào tẩu, thì lão phu sẽ không cho ngươi bất cứ một cơ hội nào, trực tiếp luyện hóa ngươi cho xong đó. Vừa nói, bàn tay to của lão vung lên, ở giữa không trung vẽ ra một cái phù văn, rồi đưa nó tiến nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Nó sẽ không gây thương tổn cho ngươi, chỉ là phòng ngừa ngươi một lần nữa biến mất. Chỉ cần sau khi tới địa phương đó, lão phu sẽ tự giải khai cho ngươi. Vương Lâm đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu đổi thành hắn thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa nếu đối phương muốn hạ một chút cấm chế lợi hại thì cũng không cần phải chờ tới cho tới bây giờ. Hắn vẫn chưa động thân hình mà nhìn Hỏa Phần Minh ở phía xa trầm giọng nói. Vạn bối còn có một chuyện chưa biết, muốn xin tiền bối thỉnh giáo. Thanh sam lão giả nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói. Chuyện gì? Vương Lâm nói. Tiền bối đã từng nghe nói thần đạo thuật của Chiến Thần Điện chưa? Lão già cười lạnh nói. Thần đạo thuật có thể gia tăng tỷ lệ kết anh sao? Năm đó lão phu cũng từng nghe nói tới những chuyện này. Bất quá cho dù ngươi có được nó, cũng không phải là bản thần đạo thuật nguyên thủy nhất, trừ phi ngươi tới tứ cấp tu chân quốc mới có thể có được nó. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường, nội tâm hắn hơi động. Từ trong lời nói của lão già, hắn nghe ra được ý của lão. Chiến Thần Điện quả nhiên đúng như hắn dự đoán, bọn họ không có khả năng giữ lại được thần đạo thuật nguyên bản nhất. Chỉ là nếu không tự mình xem qua, Vương Lâm vẫn có chút không cam lòng. Vì vậy mà thân hình hắn hơi động, hóa thành một dải trường hồng bay về phía Hỏa Phần Minh. Ánh mắt của thanh sam lão già ở phía sau lóe lên một cái, sau đó cũng không nhanh không chậm đuổi theo. Thời gian trôi qua không lâu, ngọn núi nơi Hỏa Phần Minh chiếm đóng đã hiện ra trong tầm mắt. Vô Lâm đứng ở ngọn núi bên cạnh, đợi cho Thanh Sam lão giả tới gần thì mới cao giọng nói: "Mã Lương bái kiến Chiến Thần Điện Phượng Loan tiền bối." Thanh âm của hắn vừa rời khỏi miệng đã hóa khoách tán ra như là tiếng sấm, rất nhanh truyền đi. Từ ngọn núi đối diện lập tức hiện ra một đạo thân ảnh, đó chính là Phượng Loan. Nàng đầu tiên là liếc mắt đánh giá Thanh Sam lão giả bên cạnh Vương Lâm, sau đó thu ánh mắt lại nhìn về phía Vương Lâm. Trong lòng thầm giật mình, chỉ mới có mấy năm đối phương đã đạt tới kết anh. Bất quá sau khi liên tưởng tới chuyện đoạt xá, liền nghĩ đối phương trước khi mà đoạt xá đã sớm kết đan, cho nên mới có thể nhanh chóng kết đan một lần nữa. Nàng trầm mặc một chút, sau đó lãnh đạm nói: "Lão tìm một người 3 năm chính là vì ngươi sao?" Thần sắc Vương Lâm vẫn thong dong, hắn né tránh đề tài này nói: "Phượng Loan tiền bối, vạn bối có một chuyện muốn nhờ, mong tiền bối đáp ứng." Phượng Loan có chút kiêng kỵ nhìn sang Thanh Sam lão già, hít một hơi thật là sâu, nói: "Nói đi." "Vạn bối muốn mượn thần đạo thuật, mong tiền bối thành toàn." Ngữ khí của Vương Lâm bình thản từ từ nói. Phượng Loan trầm mặc một chút, đưa mắt nhìn sang Thanh Sam lão già, phát hiện đối phương đang ngẩng mặt nhìn trời. 3 năm qua, bọn họ đối với cả tu vi của Thanh Sam lão già đã có thể đoán được một chút. Lúc này thấy đối phương tìm tới tận cửa, trong lòng không khỏi thất kinh. Lúc này lão già mặt đỏ ở phía sau Phượng Loan tiến lên, hắn nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt hơi ngừng lại một chút rồi nói: "Ngươi là đệ tử của Chiến Thần Điện, cho ngươi xem cũng không sao, đi theo ta." Vừa nói thì lão vừa nhìn về phía Thanh Sam lão già một cái. Vương Lâm không nói thêm lời nào, động thân bay theo đối phương. Vẻ mặt của Thanh Sam lão già thì vẫn hờ hững. Việc Vương Lâm mượn khí thế của lão để có thể xem thần đạo thuật, đối với lịch duyệt của lão lẽ nào lại không nhìn ra. Bất quá chỉ là một điểm nhỏ đấy, thật sự không đáng để trở mặt. Lão đơn giản là muốn Vương Lâm trợ giúp, cho nên cần phải bán cho đối phương một cái nhân tình, vừa giảm bớt một chút căng thẳng trong quan hệ của hai người. Nghĩ tới đây, lão trầm giọng nói: "Tiểu Hiếu, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu ngươi không may bị tổn thương thì ta sẽ đem toàn bộ những sinh linh ở trong ngọn núi này bồi tội cho ngươi đấy." Nghe thấy vậy, thân hình lão già mặt đỏ hơi run lên, nhưng mà lập tức khôi phục lại bình thường đi vào trong núi. Vô Lâm tiến sát theo phía sau, hai người tiến vào trong ngọn núi, dừng lại ở một chiếc tòa thạch phù. "Ngươi chính là Vương Lâm sao?" Lão già mặt đỏ đánh vỡ sự trầm mặc, sau khi mà tiến đến trước thạch phù liền dừng lại, sau đó quay người nhìn chằm chằm Vương Lâm hỏi. Vô Lâm nghe thấy vậy cũng chỉ gật đầu mà không nói gì. "Vương Lâm, chuyện cũ bỏ qua, ta mặc kệ ngươi gặp phải bao nhiêu phiền toái, nhưng mà không nên lôi Chiến Thần Điện vào bên trong. Nếu ngươi có thể phát lời thề làm điều này, ta sẽ mở ra thạch phủ cho ngươi vào xem thần đạo thuật." Lão già hít sâu một hơi trầm giọng nói. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lão già, nói rõ từng chữ một. "Tiền bối yên tâm, Vương bố xem xong thần đạo thuật sẽ lập tức rời đi, từ nay về sau không bao giờ quay lại nữa." Lão già mặt đỏ nhìn Vương Lâm, một lúc sau thì mới lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một chiếc ngọc phù. Lão đem chiếc ngọc phù để lên trên một tấm thạch bích. Nhất thời từ chỗ ngọc phù tản mát ra từng đạo ánh sáng, chúng nhanh chóng lan ra toàn bộ thạch bích. Ngay vào lúc này trên thạch bích đã xuất hiện một tầng tinh quang. Tinh quang càng lúc càng đậm, và cuối cùng toàn bộ thạch bích giống như trở về một chiếc mặt kính vậy. Lão già cũng không quay đầu lại mà bước vào mặt kính. Cả người lão như là chìm vào trong nước. Trên thạch bích xuất hiện từng đạo rung động nhỏ. Vương Lâm chần chừ một phen sau đó cũng bước vào. Một cảm giác mát lạnh truyền vào trong cơ thể hắn khi hắn tiến vào trong thạch bích, phảng phất như là trên mặt vừa được một chiếc khăn ướt lau qua vậy. Cảm giác mát lạnh trôi qua, Vương Lâm phát hiện mình đã tiến nhập vào trong thạch bích. Hắn nhìn về phía sau, bên trong thạch bích cũng giống như là bên ngoài đều nổi lên từng gợn ba động. Vương Lâm đưa tay vào trong thử dò xét một chút, cảm giác mát lạnh một lần nữa lại xuất hiện. "Đây là thủy kính môn do luyện khí thuật của Chiến Thần Điện chế tạo ra. Nếu như không có ngọc phù giúp đỡ mở ra thì có tu vi hóa thần kỳ mới tiến vào được. Nếu không thì chẳng ai có thể tiến vào được bên trong thạch phủ này đâu." Lão già mặt đỏ bình thản nói. Vô Lâm nghe nói tới thuật luyện khí, nội tâm hơi động. Một lần nữa cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau thạch bích, sau đó đi theo lão già mặt đỏ tiến vào bên trong. Không gian của thạch phủ rất là lớn, ngoại trừ đại sảnh ở chính giữa, bốn phía đều có thạch bích. Nhưng mà bên ngoài nếu nhìn kỹ đều có một chiếc thủy kính môn. Bên trong đây có 365 gian thạch thất, mỗi một gian đều có thủy kính môn. Thủy kính môn trên thực tế chính là tượng trưng cho đệ tử luyện khí điện. Vô Lâm nhìn một hồi sau đó thu lại ánh mắt của mình. Lúc này hai người đã đứng ở trong đại sảnh ở chính giữa. Phía trước mặt có một các loại giá. Một giá được chia làm 4 tầng, mỗi tầng cũng bày đặt một ít linh bài. Trừ tầng cao nhất chỉ có một chiếc linh bài ra thì những tầng còn lại đều có không ít các loại linh bài. Ánh mắt Phương Lâm nhìn chiếc linh bài ở trên cao nhất, trên đó viết: Lão Tổ khai sáng chiến thần điện, cung mặc. Cung Lão Tổ là người khai sáng chiến thần điện, thần đạo thuật cũng là do người phát hiện ra. Lão già mặt đỏ không người cung kính, bái tế linh bài đó, vừa nói vừa quay người nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc một chút, sau đó cũng khom người vái một cái. Lão già mặt đỏ xoay người lại tiếp tục đi vào bên trong. Đi vào khu vực để linh bài thì thấy xuất hiện một chiếc thạch bích làm bằng thạch ngọc, bên trên đó chạm khắc vô số các chữ nhỏ. Vương Lâm vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy có một hàng chữ to ghi thần đạo thuật. Nhưng mà khi xem xuống phía dưới, đáy lòng hắn cũng không khỏi trầm xuống. Phía dưới viết: Đệ tử Trần Trùng, dựa vào ký ức khắc họa lại, hậu nhân tu luyện cần phải cẩn thận. Sao, thất vọng rồi sao? Lão già mặt đỏ nhìn về phía Vương Lâm thở dài nói: Có một thời gian chiến thần điện xuất hiện phản đồ, từ đó về sau bí mật của thần đạo thuật được truyền đi khắp nơi không hề kiêng dè. Không lâu sau đó, tứ cấp tu chân quốc, thiên cương quốc tới điều tra. Bọn họ luận đàm với cả cung lão tổ xong thì mang thần đạo thuật nguyên thủy đi rồi. Vài ngày sau đó, cung lão tổ cũng đi vân du, từ đó về sau không thấy trở về nữa. Thần đạo thuật là pháp thuật quỷ dị nhất cả đời ta từng gặp qua. Bất luận kẻ nào sau khi mà nhìn thấy cũng chỉ có thể lĩnh hội, chứ không thể diễn đạt thành lời. Như là có một loại lực lượng vô hình ngăn cản vậy. Trần Trùng lão tổ có tư chất tầm thường, là môn hạ kém nhất trong các đám đệ tử của cung lão tổ. Nhưng ngài bằng vào trí nhớ của mình đã làm được điều mà không ai làm được, điêu khắc ra bức thần đạo thuật này. Sau khi mà khắc xong, Trần Trung lão tổ mới tuyệt khí bỏ mình. Trước khi mà chết thì người lại nói cho hậu nhân biết thần đạo thuật rất là cao thâm, đại hạn của ngài đã đến, chỉ có thể khắc xong một thành của bộ thuật này thôi. Hậu nhân trong khi tu luyện thì hết sức là phải cẩn thận. Kỳ thật Trần Trung lão tổ lo lắng quá nhiều, thần đạo thuật há có thể dễ dàng hiểu được sao? Chiến thần điện trải qua mấy ngàn năm cũng chỉ không đến 30 người hiểu được một thành này. Trong 30 người đó, hơn một nửa đã kết anh thành công đó. Về phần các tu sĩ của môn phái khác của Hỏa Phần Quốc tới xem thần đạo thuật, kỳ thật đều là giả. Có thể nhìn ra đó là giả lại càng ít người. Vừa Lâm nghe lão già mặt đỏ nói, yên lặng nhìn thạch bích thanh ngọc ở trước mặt. Trước mắt hắn như là hiện lên một nam tử gầy yếu đang tiêu hao hết tuổi thọ của mình để khắc nên bức tranh này vậy. Ngươi hãy tự xem đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Thủy kính môn có phong ấn, không nên tự tiện xông vào. Lão già mặt đỏ nói xong liền xoay người rời đi. Vô Lâm ở lại xem từng chữ một trên tấm thạch bích. Nhưng mà càng xem hắn càng cảm thấy khó hiểu, có nhiều chỗ xung đột với cả nhau. Nhìn một lúc mặt hắn bắt đầu nhăn lại. Hồi lâu sau thì Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống mặt đất, hai mắt không hề chớp nhìn thanh ngọc bích, từ chữ trên đó nhất thời hiện lên trong đầu hắn. Càng xem, hắn càng cảm thấy mê hoặc, thần đạo thuật căn bản làm cho người ta không thể giải thích được. Hai hàng lông mày quắn càng lúc càng nhăn lại. Sau khi mà xem xong hết toàn bộ tấm thạch bích, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên những chữ viết trúc trắc khó hiểu đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm vẫn không thể lý giải được một chút nào nội dung trong đó. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thầm than một tiếng, một lần nữa xem lại những chữ ghi trên thạch bích. Nhưng mà lúc này đồng tử hắn đột nhiên thu lại thì thào nói: Không đúng, không đúng mà. Trong nháy mắt hắn nhìn về phía bức tường, những chữ lúc này hiện ra trong đầu hắn đột nhiên biến mất, giống như là chúng chưa bao giờ tồn tại vậy. Vương Lâm nhìn từng chữ trên vách tường, từng chữ đó rất là quen thuộc. Vừa nãy hắn đã ghi nhớ toàn bộ trong đầu, vậy mà chỉ trong chớp mắt nó đã biến mất không còn dấu vết. Hít một hơi thật là sâu, gương mặt lộ vẻ ngưng trọng. Thần đạo thuật quá mức là quỷ dị, khó trách là không có ai có thể ghi lại được. Năm đó hắn từng bắt Chu Tử Hồng vì hắn mà ghi lại một bản. Thế nhưng mà Chu Tử Hồng mê hoặc nói thần đạo thuật căn bản không thể ghi lại được. Lúc đó hắn cũng chỉ có chút kinh ngạc, nhưng mà không để trong lòng. Hôm nay trải qua việc này mới thật sự nghiêm trọng của vấn đề này. Một lần nữa nhìn lên, ánh mắt của Vương Lâm đặt ở trên hàng chữ. đệ tử Trần Trùng bằng trí nhớ ghi lại. Đáy lòng hắn càng lúc càng rung động, dù sao lúc trước cũng chỉ nghe người ta nói lại, còn bây giờ hắn tự thân trải nghiệm độ khó khăn của thần đạo thuật. Danh tự của Trần Trùng ở phía trên khắc sâu vào trong lòng hắn. Hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt của Vương Lâm một lần nữa nhìn xuống những chữ bên dưới. Sau một nén nhang, hắn lại ghi nhớ được toàn bộ. Tuy nhiên không lâu sau đó, một màn đó lại lặp lại, những thứ vừa ghi nhớ lại biến mất một cách quỷ dị. Lặp đi lặp lại mấy lần, sắc mặt Vương Lâm dần trở nên âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào thạch bích, mắt không hề chớp. Lúc này đây, hắn không ghi nhớ mà là một lần nữa xem lại. Vương Lâm lần đầu tiên xem thần đạo thuật phải mất thời gian 3 nén nhang, nhưng bây giờ hắn chỉ cần thời gian 1 nén nhang là đã nhìn hết một lần. Hai tròng mắt của hắn đảo qua càng lúc càng nhanh, dần dần chỉ dùng thời gian nửa nén nhang là đã xem hết tấm thạch bích. Thời gian chậm chậm trôi qua, tốc độ của Vương Lâm thì càng lúc càng nhanh, từ nửa nén nhang một lần trở thành 3 lần. Tốc độ của hắn thì không ngừng gia tăng, chậm rãi. Hai mắt hắn tràn ngập những tơ máu li ti, từng cơn đau nhức từ mắt truyền tới. Và không biết đã trải qua thời gian bao lâu, hai mắt của Vương Lâm như là hợp lại một chỗ, nhưng thạch bích ở trước mặt vẫn tồn tại như cũ. Tốc độ đọc của hắn càng lúc càng nhanh, và cuối cùng thì Vương Lâm mặc dù nhắm hai mắt lại, nhưng hai mắt vẫn cảm thấy đau đớn. Hai hàng máu tươi từ theo khóe mắt chảy xuống. Nhưng ngay lúc này, Vương Lâm lại mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn chứa đầy những tơ máu rậm rạp. Gương mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Lúc này hắn nhìn thấy những hàng chữ trên thạch bích chậm rãi biến mất. Một thân ảnh mặc bạch y xuất hiện. Gương mặt của nhân ảnh này trông rất là mơ hồ. Chỉ có thể thấy hai tay của hắn đang không ngừng thi triển mấy loại thủ ấn. Hai cánh tay của nhân ảnh thôi động làm xuất hiện tàn ảnh. Sau đó thân thể biến thành hai rồi thành ba. Cùng với phân thân thuật bất đồng, chính là phân thân của Thanh Sam lão già, thực lực tương đương với chủ thể, nhưng lại có chút khô khan, từng cử động đều là bắt chước động tác của chủ thể. Nhưng mà phân ảnh của bạch y nhân này lại khác. Mỗi một phân thân thì đều cực kỳ linh hoạt, một chút khô khan cũng không có. Thậm chí làm cho Vương Lâm không thể phân biệt được đâu là chủ thể, còn đâu là phân thân. Kỳ thật, Vương Lâm cũng không rõ, Thanh Sam lão giả có thể phân thân là do một kiện pháp bảo cường đại làm ra, cũng không phải là phép thuật phân thân chính thức. Từ từ thì thân ảnh của bạch y nhân dần dần mờ đi và cuối cùng là tiêu tán. Vương Lâm một lần nữa nhắm hai mắt lại, thần sắc của hắn tái nhợt, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Trong đầu hắn bất chi bất giác hiện lên nhiều hơn một đoạn khẩu quyết. Cẩn thận phân tích một chút, Vương Lâm không khỏi cười khổ. Thần đạo thuật hắn đã hiểu rõ được một chút. Đây chính là thần thông tu luyện phân thân thuật. Sở dĩ có thể gia tăng tỷ lệ kết anh kỳ là vì tu luyện ra thêm một cái phân thân để đồng thời tu luyện, đề cao tốc độ tu luyện của bản thân. Trong nháy mắt khi mà tiến hành kết anh thì hai người hợp nhất, xác suất có thể thành công được đề cao hơn trước. Chỉ bất quá có loại công pháp này không được trọn vẹn. Luyện phân thân thuật có một khuyết điểm rất là lớn. Một khi mà phân thân hình thành nó sẽ không có một chút tu vi nào. Tuổi thọ của mình cũng sẽ không còn được nửa giáp. Như thế loại công pháp này liền trở nên yếu kém. Trong đám khẩu quyết mà Trần Trung lưu lại, có một đoạn nói, vì tuổi thọ của mình nên không thể ghi chép lại đầy đủ khẩu quyết, thế cho nên công pháp bị tàn phá. Hắn còn đưa ra một kiện pháp bảo để giải quyết vấn đề tu luyện. Phương pháp này chính là sau khi mà tu luyện được phân thân, thời gian 6 năm còn lại dùng để phục dụng đan dược. Trước đó phải chuẩn bị một số lượng lớn đan dược để gia tăng thêm tu vi. Nếu chuẩn bị đủ linh đan thì nói không chừng chỉ cần thời gian 6 năm là để cho phân thân trở thành kết đan kỳ tu sĩ. Như vậy thì tỷ lệ kết anh thành công sẽ gia tăng được mấy phần. Vương Lâm hơi trầm ngâm một chút, sau đó cười khổ một tiếng, thu lại ý niệm tu luyện thần đạo thuật trong đầu. Hắn không có nhiều đan dược để cấp cho phân thân sử dụng. Hơn nữa nói tới đan dược thì ngay cả hắn cũng không đủ dùng, nói gì cho tới phân thân. Nếu phải sử dụng cách này thì tốt nhất nên chuẩn bị một ít đan dược, gia tăng tỷ lệ kết anh thì hay hơn. Trong tứ đại phái của Hòa Phật Minh chỉ có Chín Thần Điện, Lạc Hà Môn cùng với Tà Ma Tông trú ở trên chủ phong. Còn Thi Âm Tông, ngoại trừ thời gian đầu sinh sống ở đây, nhưng mà sau khi mà tứ cấp tu chân quốc tiêu diệt tai ương hỏa linh thú, liền rút lui ngay lập tức. Bọn họ quay về trong Hỏa Phần Quốc. Hành động đó khiến cho nhiều người không hiểu. Mặc dù hỏa linh thú trong Hỏa Phần Quốc đã bị tiêu diệt, nhưng linh khí trong trời đất vẫn chỉ có thuộc tính hỏa, cơ bản không thể hấp thu. Từ đó, nơi đây đã trở thành tuyệt địa của người tu chân. Mà đối với việc đó, Thi Âm Tông cũng không hề có bất cứ một sự giải thích nào. Ngay trong một đêm khuya, toàn bộ tông phái của bọn họ đã rời đi. Trong mắt của ba đại phái còn lại thì Thi Âm Tông hết sức là thần bí. Tuy Nguyên Anh Kỳ không có nhiều lắm, nhưng mỗi lần Nguyên Anh Kỳ tu sĩ của bọn họ xuất hiện, không ai có thể cảm giác được. Dường như là trong cơ thể Nguyên Anh Kỳ tu sĩ của Thi Âm Tông có một thứ lực lượng nào đó khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, đối với hành động của Thi Âm Tông, ba đại phái đều giữ một thái độ im lặng, không hề ngăn cản. Nơi cực tây của Hỏa Phần Quốc có một khu vực mà núi lửa liên tục phun trào. Ở đây có một khu vực có rất nhiều những cái động nối tiếp nhau, hình thành nên một thế giới rộng lớn dưới lòng đất. So với Thi Âm Tông của Triệu Quốc thì kết cấu của chúng có phần giống nhau, chỉ có khác về sự to nhỏ mà thôi. Lúc này tông chủ đương thời của Thi Âm Tông là Triệu Truyện Lương đang quỳ một gối trên một gian thạch thất. Phía trước mặt hắn có vô số tia sáng hình thoi đan xen lại với nhau tại một nơi, không theo một quy tắc nào hết. Thái độ của Triệu Truyện Lương hết sức là cung kính, nét mặt thoáng có chút sợ hãi. Hắn thấp giọng nói: "Việc này ta nhất định sẽ phải điều tra. Xin Thượng Tông gia hạn thêm mấy ngày nữa, ta chắc chắn sẽ tìm ra được nguyên nhân mất tích." "À, ta cho ngươi thêm mấy ngày thì ai gia hạn cho ta?" "Người đó là đệ tử của Thứ Cấp Chu Chân Quốc, Thiên Cương Quốc. Phân bộ của Trần Mỗ cùng nằm với cả Thiên Cương Quốc. Căn cứ theo thời gian tính toán thì bây giờ kẻ đó đã sớm hoàn thành đoạt xá mà dung hợp. Nhân vật quan trọng của đối phương cũng đã tới. Ngươi bảo ta lấy cái gì mà giao cho người ta đây?" Từ trong quầng sáng xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn, từ miệng người đó phát ra những tiếng gầm gừ. Triệu Truyện Lương âm thầm kêu khổ, nét mặt kinh sợ, vội vàng nói: "Thượng Tông, ta đã tìm được một ít manh mối, xác định được vị trí của kẻ đó mất tích. Căn cứ theo dấu hiệu quanh đó thì có một người tên là Mã Lương, chính là đệ tử của Chiến Thần Điện, cũng có liên quan tới việc này. Ta đã phái người đi xem xét. Theo tin tức vừa mới phản hồi thì đối phương đã xuất hiện tại Tuyền Vũ Quốc. Chỉ cần ngài cho ta thêm 10 ngày, ta nhất định có thể điều tra ra được." Mặt người trong quần sáng có chút giãn ra, sau khi mà liếc mắt nhìn Triệu Truyện Lương một cái liền thở dài nói: "Truyện Lương, có lẽ bây giờ ta phải đành phó thác cái thân thể đó cho ngươi. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Sau 10 ngày, nếu như là không có kết quả thì ngươi chớ trách ta báo cáo lên ngũ cấp phân bộ. Đến lúc đó với thủ đoạn của ngũ cấp phân bộ, chắc chắn sẽ hủy bỏ thân thể kia, sau đó sẽ lấy mất một cơ hội lựa chọn của ngươi đó." Nói xong, mặt người trong quầng sáng chậm rãi biến mất. Triệu Truyện Lương thoáng con người lại, ngồi xuống cười khổ nói: "Cái tên đó ở Thiên Cương Quốc không tốt hơn hay sao, mà phải đem tới đây làm cái gì?" Thực ra trong lòng hắn cũng biết tu sĩ của bổn quốc đoạt giá đều lựa chọn đưa tới choán để xử lý. "Hủy bỏ của ngươi một lần cơ hội lựa chọn sao? Triệu Truyện Lương, tình hình của ngươi có phần không ổn rồi đó." Một giọng nói lạnh lùng từ trong cơ thể hắn phát ra. "Dạ tự tại, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?" Triệu Truyện Lương trầm mặc thở dài. "Làm thế nào sao ta cũng không biết. Có điều khi mà lão phu còn làm tông chủ của Thi Âm Tông ở Triệu Quốc thì cũng đã gặp một vài lần như vậy. Năm đó chuyện của ta cũng có phần tương tự. Tuy nhiên hồn đăng của kẻ đó vẫn chưa tắt, chứng tỏ vẫn chưa bị chết. Nếu như là có thể tìm được thì đó là điều tốt nhất. Còn nếu không tìm được thì ngươi đúng là gặp phải nguy hiểm đó." "Mà người đó nhắc tới cái thân thể đó, nó là gì của ngươi vậy?" "Là đệ đệ của ta. 400 năm trước, hai huynh đệ chúng ta cùng tiến vào Thi Âm Tông. Thiên tư quán tuyệt hảo nên bị Thượng Tông tuyển lấy thân thể." Triệu Truyện Lương bình thản nói. "Nếu không phải cái thân thể tuyệt hảo lúc trước của ta bị ngũ cấp tông phát hiện cưỡng đoạt thì bây giờ ta đã khôi phục tu vi, đoạt xá thành công rồi." Dạ tự tại cười lạnh, âm thanh có chút không cam lòng. Triệu Truyện Lương hít một hơi thật là sâu, đứng lên lấy ra một cái ngọc giản đặt lên trán rồi ném đi. "Tất cả tu sĩ Thi Âm Tông ngoài kết đan kỳ theo ta tiến vào Hỏa Phần Minh." Sau tiếng ra lệnh, những người đang ngồi trong các gian ngang thạch thất của Thi Âm Tông đều mở hai mắt, một chút u quang thoáng hiện trong mắt của họ. Lại nói về Vương Lâm, thần đạo thuật mặc dù huyền diệu nhưng mà lại không thích hợp cho hắn tu luyện. Hắn trầm ngâm một chút, than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tuy nhiên có một điều vẫn khiến hắn cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi, đó chính là thần đạo thuật từ sau khi hắn nhìn thấu qua thạch bích liệt vẫn tồn tại trong đầu, không giống như trước đây thoáng cái đã biến mất. Nhưng mà khi Vương Lâm lấy ra ngọc giản đang định ghi chép lại thì không thể làm được. Giống như là có một thứ lực lượng vô hình ngăn cản việc ghi chép thần đạo thuật vậy. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi bỏ qua ý định đó, đưa mắt nhìn qua thủy kính môn. Phía sau cánh cửa chỉ có một màu đen, không nhìn thấy bất cứ một thứ gì khác. Hắn suy nghĩ một chút rồi đem thần thức giản ra. Nhưng khi chạm tới thủy kính môn thì giống như là gặp phải một thứ gì đó ngăn cản, khiến cho thần thức của hắn bị bắn ngược trở lại. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài thủy kính môn lớn nhất. Lão nhân mặt đỏ chắc chắn đang chờ ở ngay bên ngoài. Thân thể hắn thoáng động liền xuất hiện bên cạnh bức tường trước một cái thủy kính môn. Hắn đưa tay dò xét, một cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay truyền tới. Sau khi mà cánh tay của hắn xuyên qua được một nửa, liền chạm vào thạch bích. Vương Lâm thu tay lại, nhìn chằm chằm vào thủy kính môn. Sau khi mà suy nghĩ một chút, hắn vỗ vào túi chữ vật. Ngọc giản luyện khí của chiến thần điện liền xuất hiện trong tay. Hắn sử dụng thần thức đảo qua, nhanh chóng xem xét nội dung ghi bên trong ngọc giản. Luyện khí thuật của chiến thần điện được chia làm 3 bước là điều, dung và hợp. Tất cả các pháp bảo đều tuân theo 3 bước này để luyện chế. Vô Lâm xem qua một chút, trong đó còn nói tới một thứ, đó là nghịch lưu thuật. Nó vốn là thứ mà luyện khí sư vẫn thường sử dụng để phân tích với pháp bảo của đối phương, cuối cùng khiến cho cái pháp bảo đó trở lại trạng thái nguyên thủy ban đầu. Luyện tập nghịch lưu thuật trong một thời gian dài có thể nâng cao kinh nghiệm luyện khí. Đó là một phương pháp học tập sở trường của người khác mà hoàn thiện thuật luyện khí của bản thân. Chỉ có điều loại nghịch lưu thuật chỉ có thể sử dụng đối với cả pháp bảo sử dụng 3 bước điều dung hợp mà luyện chế ra. Vô Lâm nhìn kỹ một chút rồi thu lại ngọc giản, hai bàn tay đặt trước ngực, 10 ngón tay đan lại với nhau. Linh lực từ trong cơ thể ngưng tụ trên hai tay, hắn tách ra một tia linh lực xuất ra giữa lòng bàn tay. Vô Lâm quát khẽ một tiếng, đi. Tia linh lực đó nhanh chóng chui vào trong thủy kính môn. Lúc này hai tay Vương Lâm nhanh chóng sản sinh ra vô số sợi linh lực, sau đó điều khiển chúng liên tục chui vào trong thủy kính môn. Số lượng của những tia linh lực càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dài, nhanh chóng bao phủ lấy cánh cửa. Giai đoạn hợp của luyện khí thuật cũng tương tự như là khi pháp bảo phát sáng, khiến cho linh lực và trận pháp có thể dung hợp hoàn mỹ với khí phôi, có nghĩa là phôi kim loại dùng để luyện khí. Từ đó thì chạt tới một trạng thái căng thẳng thần bí. Nhưng nghịch lưu thuật lại đi ngược với điều đó. Đầu tiên là phá phôi, làm cho mất đi sự thăng bằng của nó. Một khi thành công thì quá trình hợp liền nhanh chóng biến mất. Linh lực trong cơ thể hắn không ngừng tràn ra. Nét mặt của Vương Lâm vẫn thản nhiên nhìn chăm chú vào thủy kính môn. Bỗng nhiên thần sắc của hắn thoáng động. Từ trong hai tay của hắn có một sợi tơ linh lực nhẹ nhàng bay tới. Một vầng sáng chợt xuất hiện ở giữa cánh cửa. Vầng sáng phát ra những âm thanh nhỏ, từ từ khuếch tán ra xung quanh. Khi mà lan tới 4 góc của cánh cửa, nó liền biến mất. Toàn bộ thủy kính môn lập tức trở nên ảm đạm, không còn một chút ánh sáng. Vô Lâm biết sự cân bằng trong chữ hợp đã bị phá hủy. Kế tiếp phải làm cho linh lực đã dung hợp một chỗ với cả khí phôi phải tách ra. Nét mặt của Vương Lâm nghiêm túc, khống chế sợi tơ linh lực từ từ quay lại. Khi mà sợi tơ linh lực quay về, trên thủy kính môn xuất hiện vô số gợn sóng. Từ 4 góc của cánh cửa xuất hiện lóe lên những vòng xanh ánh sáng. 4 vòng sáng lan ra, giao thoa với nhau rồi ngưng tụ lại giữa, hình thành một cái quang cầu. Trên quang cầu có vô số những sợi tơ. Tuy nhiên, một đầu của các sợi tơ đó lại nằm trên tay Vương Lâm. Thu! Vương Lâm quát khẽ. Ngay lập tức, dưới sự lôi kéo của các sợi tơ, một tiếng động nhỏ vang lên, quang cầu bị lôi ra khỏi thạch bích. Hai tay Vương Lâm rung lên một cái, những sợi tơ linh lực liền biến mất. Vương Lâm mỉm cười nhìn quang cầu lơ lửng ở giữa không trung. Bước thứ hai của nghịch lưu thuật đã phá hủy, quá trình dung đã được hắn thực hiện thành công. Bây giờ linh lực đã bị tách ra khỏi khí phôi. Có điều do thủy kính môn ngăn cản thần thức và sự dao động của linh lực, nên mặc dù ở đây phát sinh thay đổi lớn như vậy, nhưng ở bên ngoài vẫn không thể phát hiện. Hơn nữa, lão nhân mặt đỏ không tin là với tu vi kết đan kỳ của Vương Lâm có thể phá được bề mặt của thủy kính môn, nên vẫn ở đó mà đợi, tạo cho Vương Lâm một cơ hội. Nhưng Vương Lâm cũng biết bản thân phải nhanh chóng hơn nữa, nếu không bất chợt đối phương đi vào thì mọi chuyện hóa ra công cốc. Nghĩ vậy, hắn liền vỗ vào túi trữ vật, lấy ra phiên đương lô được chế tạo từ thú cốt trong thí cốc. Sau khi mà hút lấy quang cầu vào trong phiên đương lô, hắn liền đánh ra một đạo linh quyết khảm vào trên thân lô. Phiên đương lô lập tức xoay tròn, từ từ tốc độ xoay của nó càng lúc càng nhanh dần. Sau khi đánh ra đạo pháp quyết, Vô Lâm liền đi tới khí phôi thạch bích. Thủy kính môn do hai loại tạo thành, một loại chính là khí phôi thạch bích, còn một loại thứ hai chính là linh cầu. Hai cái kết hợp với nhau tạo ra được thủy kính môn. Sau khi mà Vương Lâm tách hai thứ đó ra, trước mặt hắn chỉ còn có khí phôi thạch bích. Vô Lâm đưa tay chạm lên bề mặt của thạch bích, thần thức tản ra tiến vào bên trong. Sau khi mà dò xét vòng quanh thạch thất, nét mặt của Vương Lâm có chút cổ quái. Trong thạch thất chỉ có một cái thi hài, nhưng nó như là được một thứ lực lượng vô hình nào đó bảo vệ nên không bị tiêu tán, vẫn đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ngón tay của thi hài điểm lên mặt đất, một tia khí màu đen từ bộ xương thoát ra theo ngón tay chui xuống lòng đất. Thần thức của Vương Lâm vẫn cẩn thận quan sát. Hắn sờ sờ cằm rồi nhìn phiên ưng lô đang xoay tròn với một tốc độ rất nhanh. Tay phải hắn chụp một cái, phiên ưng lô chợt dừng lại, linh cầu bay ra, màu sắc của nó đã nhạt đi một chút. Vô Lâm nhìn qua một chút rồi đưa nó vào phiên ưng lô. Phiên ưng lô lại lập tức bắt đầu chuyển động. Ánh mắt của Vương Lâm nhìn sang thạch thất kế tiếp. Sau khi mà dùng phương thức tương tự, hắn liên tiếp mở ra hơn 11 cái thủy kính môn, nét mặt hắn lại càng thêm cổ quái. Cuối cùng thì chiến thần điện làm cái gì ở đây không biết? Chả lẽ nơi đây là một cái mộ phần hay sao? Vô Lâm thì thào nói. Trong mỗi một gian thạch thất đều có một cái thi thể, ngoại trừ nó ra thì không có bất cứ một thứ gì khác. Vô Lâm nhìn quanh một chút rồi trở nên trầm mặc. Một lúc sau, hắn lại bắt đầu dò xét. Mỗi lần mở ra một gian, sau khi kiểm tra xong, hắn liền khống chế linh cầu dung nhập, khiến cho thủy kính môn trở lại trạng thái ban đầu. Và cuối cùng, sau khi xem xét tất cả các gian thạch thất, tới gian cuối cùng, thần thức của Vương Lâm vừa mới dò xét liền phát hiện có sự khác lạ. Thi hài trong gian thạch thất này không giống với những gian khác. Nó không khoanh chân ngồi trên mặt đất mà là lơ lửng ở giữa không trung. Một tia khí màu đen từ bốn phương tám hướng trong thạch thất bay vào trong thi hài đó. Trong lòng Vương Lâm hoàn toàn chắc chắn người này chưa có chết. Căn cứ vào hơi thở dao động, có thể thấy bên trong cơ thể của hắn tràn ngập ra sức sống, khiến cho người ta phải giật mình. Vương Lâm đang định rời khỏi thì ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy dưới thi hài có một cái túi màu đen. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp nhìn một lúc rồi thu hồi thần thức quay lại phía sau. Sau khi mà quay lại, Vương Lâm liền chộp lấy phiên ưng lô đang xoay tròn. Lúc này thì linh cầu bên trong đã hòa tan thành một thứ chất lỏng trong suốt. Vương Lâm chẳng hề nghĩ ngợi, liền đưa tay phải lấy ra hơn một nửa chất lỏng. Hai tay hắn xoa xoa mấy cái rồi đánh ra một đạo pháp quyết trên thạch thất. Ngay lập tức, cái gian thạch thất liền trở lại bình thường. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, hắn hít một hơi thật sâu, hơi chần chừ một chút. Bề ngoài của túi trữ vật kia rất là lạ, nhưng dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của chiến thần điện. Người ta đã cho hắn đến quan sát thần đạo thuật mà còn lấy đồ vật của người ta thì đúng là chẳng còn gì để nói. Nếu trong thạch thất có đặt một số vật liệu luyện khí thì hắn cũng chẳng ngại mà lấy đi một ít đâu. Nhưng mà lúc này trong tất cả các gian thạch thất lại chỉ có một gian khác lạ. Suy nghĩ một chút thì Vương Lâm chợt có một suy nghĩ. Hắn thầm đoán có lẽ tất cả các thi hài ở đây đều để cho người nọ luyện công. Nghĩ như vậy, trong lòng Vương Lâm sực nhớ ra một chuyện. Vừa rồi khí đen trên thi hài đó cũng giống hệt với cả đám khí đen lan ra từ những thi hài khác trong gian thạch thất. Nét mặt Vương Lâm lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này hắn đã có thể khẳng định suy nghĩ của mình có 8 đến 9 phần là sự thật. Người đó chắc chắn là đang tu luyện một loại công pháp nào đó. Hắn đảo mắt một vòng nhìn quanh. Thi hài trong mấy trăm gian thạch thất chắc chắn là để cho người đó tu luyện rồi. Vô Lâm suy nghĩ một chút. Hắn hoài nghi người đó rất có thể không phải là người của chiến thần điện. Thậm chí có thể chiến thần điện cũng không biết đến sự tồn tại của người đó. Nếu không vừa rồi khi mà giới thiệu, lão nhân mặt đỏ cũng sẽ không bình thản như vậy. Hơn nữa, nếu lão biết chuyện này chắc chắn sẽ không để cho một mình Vương Lâm ở đây. Tất nhiên là cũng không loại trừ trong lòng đối phương cũng chẳng ngờ được việc này. Nhưng Vương Lâm suy nghĩ một chút, nếu bỏ mặc mình ở đây thì với chiến thần điện cũng chẳng có gì tốt. Hắn càng phân tích thì càng thêm tin vào suy nghĩ của bản thân. Nơi này hiển nhiên là chỗ an táng thi hài của các đời tổ tiên của chiến thần điện. Và không biết tại sao lại khiến cho cái kẻ đó chú ý mà mò tới đây tu luyện. Nghĩ tới đây, Vương Lâm liền lưu lại một chút. Hắn cảm nhận những cơn gió lạnh lẽo đang quanh đây, giống như là có một đôi mắt nào đó vẫn đang yên lặng theo dõi hắn mấy ngày qua. Ánh mắt hắn chớp chớp mấy cái, liền trở lại bên ngoài căn thạch thất khác thường. Há mồm phun ra một tia linh khí, phi kiếm lập tức xuất hiện. Phi kiếm nhanh chóng đâm vào một góc bên phải của thạch bích. trong nháy mắt đã đào được một cái lỗ nhỏ. Thần thức của Vương Lâm chăm chú quan sát thi hài, trong lòng cảm thấy căng thẳng. Hắn thi triển dẫn lực thuật, cách không túm lấy cái túi chữ vật, nhanh chóng lôi qua cái lỗ mới tạo. Hắn cũng chẳng thèm nhìn xem nó như thế nào, đút ngay vào ngực rồi lui lại phía sau. Hai tay của hắn nhanh chóng huy động, quang cầu lập tức bay về phía thạch bích. Trong nháy mắt thạch bích lại trở lại bình thường. Thủy kính môn lập tức hiện ra, chỉ có điều bên phải của nó đã có một cái lỗ nhỏ. Thân thể Phương Lâm nhanh chóng chui ra ngoài. Sau khi mà đi ra, đã nhìn thấy lão nhân mặt đỏ đang ngồi ở cách đó một đoạn. Lão nhân mặt đỏ mở hai mắt trầm giọng nói: "Ngươi ở trong đó 7 ngày, có tìm hiểu được cái gì không?" Vô Lâm lắc đầu cười khổ nói: "Thần đạo thuật quá mức là cổ quái, cứ xem hết một lần lại quên mất. Chính vì vậy vạn bối không thể tìm hiểu được cái gì." "À, tiền bối, vạn bối có chuyện muốn hỏi. Thạch thất bên trong thủy kính môn phong ấn cái gì vậy? Không biết có thể nói cho vạn bối hay không?" Lão nhân mặt đỏ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: "Các đời tổ tiên của chiến thần điện sau khi chết đều được đưa tới những gian thạch thất đó." Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên nhưng mà trong lòng lại kinh hoàng. Bây giờ hắn có thể khẳng định phán đoán của mình là đúng. Hắn ôm quyền nói: "Vạn bối không quấy rầy nữa, xin cáo từ." Lão nhân mặt đỏ gật đầu đứng dậy đi vào trong thạch phủ. Khi mà thân hình lão đi vào trong thủy kính môn, Vương Lâm liền đạp kiếm quang từ trong ngọn núi lao ra. Nháy mắt đã ra khỏi ngọn núi của Hỏa Phần Minh, đã thấy lão nhân mặc thanh sam đang ngồi ngay ngắn trên tầng mây. Khi mà Vương Lâm tới gần, hai mắt của lão chợt mở ra hừ nhẹ nói: "Nếu ngươi không ra, lão phu đang định đi vào tìm ngươi đây." Vương Lâm không nói câu nào cứ thế bay đi. Lão nhân thoáng động một cái, tầng mây của lão đang ngồi liền tản đi, hiện ra một cái hồ lô cực lớn. Lão nhân nhanh chóng đuổi theo Vương Lâm, thấy vậy Vương Lâm liền đứng lên hồ lô. Tốc độ của hồ lô này cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn thuật độn thổ của Vương Lâm vài phần, thoáng cái đã tới biên giới của Hòa Phần Quốc và Tuyền Vũ Quốc. Từ lúc bắt đầu di chuyển, hai người vẫn chưa nói với nhau một tiếng nào. Túi chữ vật trong ngực cọ vào người, nhưng hắn vẫn nén không lấy ra xem, thậm chí ngay cả thần thức cũng không sử dụng. Dù sao thì lão nhân mặc thanh bào đang đứng ở ngay phía trước, nếu mà có hành động khác lạ, chắc chắn sẽ bị lão ta phát hiện. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, hồ lô đã bay ra khỏi của Tuyền Vũ Quốc, đi vào Hỏa Phần Quốc. Một ngày sau đã tới Tu Ma Hải. Từ xa nhìn lại, xung quanh Tu Ma Hải sương mù quần quận di động, loáng thoáng có linh thú qua lại. Đến Tu Ma Hải, thanh bào lão nhân vô vỗ hồ lô thu nó lại, cầm trong tay. Vô Lâm thì nhảy xuống đất. Lão nhân thu hồ lô lại, bình thản nói: "Ở đây đợi mấy ngày, chờ một người nữa tới, đến lúc đó ba chúng ta cùng nhau đi." Nói xong lão khoanh chân ngồi nhắm mắt lại. Vô Lâm ngồi ở bên bờ Tu Ma Hải. Tầng tầng lớp lớp sương mù giống như là thủy triều bắt đầu dâng lên, tỏa ra một chút hơi lạnh. Hắn im lặng khoanh chân ngồi thổ nạp. Một lúc sau Vương Lâm chợt mở hai mắt, chỉ thấy trên khoảng không của Tu Ma Hải chợt xuất hiện một khung cảnh kỳ dị. 8 cột sáng màu tím từ hư không chợt xuất hiện, dần dần thành 8 cây cự mộc màu tím, tạo thành một cái pháp trận vòng tròn. Linh lực khổng lồ như là cơn lốc tản ra, thổi bay cả sương mù dưới Tu Ma Hải, lộ ra một vòng xoáy khổng lồ. Trên 8 cây cự mộc đó có khắc một số ký hiệu và đồ án cổ xưa. Từ 8 cây cự mộc tỏa ra một làn ánh sáng màu vàng. Nhìn từ trên xuống, lớp ánh sáng dao động hình thành một cái màn sáng bao phủ trên một khoảng diện tích. Thì âm tâm có một loại truyền tống đặc biệt. Đám người quỷ chẳng ra quỷ, ma chẳng ra ma đó, không biết làm gì mà dám tới đây. Lão nhân mặc thanh bào chợt mở hai mắt hừ nhẹ trầm giọng nói: "Thi âm tông." Ba cái chữ đó vô cùng quen thuộc với cả Vương Lâm. Ngay cả cái trận pháp trước mắt hắn cũng từng nhìn thấy. Để ý kỹ thì nó giống hệt với cả cái trận pháp của Thi âm tông ở Triệu Quốc, chỉ có điều diện tích của nó rộng hơn rất nhiều lần mà thôi. Lúc này quang mang trong trận pháp chợt phát sáng, hơn 30 cái bóng người chợt xuất hiện. Tuy mỗi người có một dáng vẻ khác nhau, nhưng mà trên khuôn mặt, cặp mắt của họ đều tỏa ra u quang, hơi thở thì hỗn loạn. Có điều tu vi của những người này thấp nhất là kết đan hậu kỳ, trong đó có 5 người đã đạt tới nguyên anh kỳ. Ngoại trừ 5 tu sĩ nguyên anh kỳ ra, phía sau những người còn lại đều có một cái quan tài. Một trong 5 số vị tu sĩ của nguyên anh kỳ đó chính là Triệu Truyện Lương. Hắn đang đứng trong trận liếc mắt nhìn lão nhân mặc thanh bào, sau đó mới nhìn sang Vương Lâm. Hơi do dự một chút, rồi hắn không nói một tiếng nào. Hắn giơ tay khẽ chụp một cái, lập tức hóa thành một làn hắc vụ đánh về phía Vương Lâm. Vô Lâm cười lạnh, chẳng né tránh, vẫn khoanh chân ngồi trên mặt đất làm như không thấy. Mắt thấy hắc vụ sắp chạm vào người Vương Lâm, lão nhân mặc thanh bào chợt vung tay lên, hắc vụ liền biến mất. Một chút hắc vụ còn lại lan đến bên cạnh Vương Lâm, bị hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc phù phòng ngự, hóa giải một cách dễ dàng.